Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, 71, ngày kỷ niệm, hát, 71, ngày kỷ niệm, hát, hắn cúi người, dán lên nàng chóp mũi, tới, ta bồi ngươi cùng nhau nằm mơ, một câu không giống hứa hẹn, trở về trên đường. Nam Thiên Viễn vẫn luôn không buông ra tay. Chu Nhược Hành rất tưởng hỏi. Cuối cùng quyết định đem bí mật lạn với đáy lòng. Thông minh như hắn, có thể hay không đã sớm đã nhận ra cái gì. Nhưng mà hắn không tiết lộ sự tình. Nàng vô pháp biết được. Nếu là mộng, Chu Nhược Hành cầu xin. Ông trời đừng làm nàng quá nhanh tỉnh lại. Nàng biết. Nàng xong đời, trở về nhà tắm xong. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm sát bảo ướt nhũ. Nam Thiên Viễn cầm thứ gì lại đây? Mới vừa không có tới cập lấy ra tới lễ vật. Nàng tiếp nhận. Thế nhưng là ích đoàn các ca ca tự tay viết đoàn thiêm. Album này là rất nhiều năm trước. Chuẩn xác nói, chính là nàng xuyên qua tới kia một năm phát hành. Khi đó ích đoàn như mặt trời ban trưa. Tự tay viết thiêm lông phượng sừng lân, hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, tăng giá lại quá cao, dựa thực lực mua được đều là thiên tuyển chi tử. Nói tóm lại, chính là cơ bản không có mua được khả năng, ở 2020 năm. Nam Thiên Viễn thế nhưng tìm được rồi không xuất bản nữa tự tay viết thiêm. Khó khăn to lớn. So ở 2011 năm mua album này chỉ có hơn chứ không kém, không là khó 100 lần, thời gian phủ đầy bụi không bao giờ khả năng đổ vật. Giá trị liên thành, Nam Thiên Viễn biết Chu Nhược Hành trong lòng vẫn luôn có cái nho nhỏ chờ đợi. Cũng là tiếc nuối, tuy rằng 25 tuổi đã dần dần rút đi truy tinh điên cuồng, nhưng là ích đoàn chi với nàng. Không chỉ là một đám hoa mỹ nam, càng là thanh xuân ký hiệu, năm ấy đi Bắc Kinh tập huấn thi đua. Các bạn học đều thỉnh hắn hỗ trợ gửi bưu thiếp. Hắn hỏi nàng hoặc là, nàng nói, ngài lão chân tích ta không có hứng thú. Nếu có thể đưa nàng một chương ích đoàn thân thiêm, làm nàng kêu hắn ca ca nàng đều đồng ý, này thanh ca ca liền không cần. Rốt cuộc. Thân mật nhất xưng hô nàng không biết hô bao nhiêu lần, hưng phấn đến không lời nào có thể diễn tả. Được, lại có cồn thêm vào. Chu Nhược Hành cả người hỗn độn vui vẻ, mờ mịt sung sướng, nắm chặt album. Nàng xoay người bỗng nhiên nhảy vào trong lòng ngực hắn, mau cắn ta một ngụm. Này không phải mộng, thiên a, số tiền lớn khó cầu album. Thế nhưng được đến. Hà tất cắn một ngụm, Nam Thiên Viễn không nghĩ tới Chu Nhược Hành như thế cao hứng. Cúi đầu tìm kiếm nàng cánh môi, thật mạnh in lại, là thật sự, mô, đầu lưỡi triền miên đuổi theo. Chu Nhược Hành rút ra một lát, mới ý thức được nàng như thế chủ động ôm lấy hắn, không sai quá ái nhân cảm xúc khốn đốn cùng biến. Hóa. Nam Thiên Viễn cảm thấy mỹ mãn đem nàng ôm đầy cõi lòng, đêm nay đêm. Đặc biệt nóng bỏng, nàng môi, nàng nhũ, nàng huyệt đều là năng. Hắn tâm, cũng là lửa nóng, đường hắn ngạnh như bàn ủi nóng cháy ngựa quen đường cũ tìm được suối nguồn. Nàng rộng mở đùi, gấp không chờ nổi đêm này nạp vào, xuân thủy róc rách. Hắn suýt nữa hoạt đi ra ngoài. Phân thân thô to cường tráng, gian nan đẩy mạnh, lẫn nhau đều là thoải mái đến than thở ra tiếng, lại vào được. Hảo phong phú, thật thoải mái, Chu Nhược Hành về phía sau ngưỡng đi, tóc đen triền ở cần cổ, Nam Thiên Viễn lột ra phát tùng, tìm được trắng nõn nhĩ môi, cuốn cắn trong miệng, cắn một chút, dưới háng thật mạnh đỉnh đầu, mấy phen xuống dưới. Nàng nức nở trước tới một lần, như vậy mẫn cảm. Hắn cười, kéo một cặp chân dài chiết hướng trước ngực, đẫy đà nhũ thịt bị áp bách được mất hình dạng. Đầu gối cọ sát đỉnh, mang đến khác dùng mình, Nghĩ đến như vậy, cảm thấy thẹn bí ẩn địa phương thế nhưng tùy tiện hướng nam nhân mở ra. Đạo đức cùng vui thích mang đến mãnh liệt lôi kéo. Ngược lại kích khởi khác thường khoái cảm, nội bộ run rẩy. Nam Thiên Viễn giống như đã hiểu cái gì. Không riêng xem, còn miêu tả cho nàng nghe. Thật đẹp, sáng bóng đen nhánh lông tóc, đều ướt, cái miệng nhỏ thật tham thực. Lớn như vậy đều nuốt trôi. À à à, đừng nói, nàng cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nghe, rau cấu tiếng nước, om ọp, Chu Nhược Hành thậm chí cảm thấy mông hạ khăn trải giường bị làm ướt, nàng nói. Cho ta, thâm một ít, không. Nam Thiên Viễn cố ý bất động, nhưng mà huyệt khẩu thịt non một tầng tầng vọt tới, mút hút đại quy đầu. Hắn vô tội mà giải thích. Ngươi xem. Nàng kháng nghị, tân một vòng thọc vào rút ra như ngoài cửa sổ cuồng phong bão tố. Ùn kéo đến, hành động thêm chi ngôn ngữ kích thích. Chu Nhược Hành hoàn toàn sa vào, đã sớm đã không có bất luận cái gì tự hỏi. Tìm kiếm bản năng làm trên người nam nhân trọng một ít thao nàng, tiếng mưa rơi càng lớn. Hắn kích thích càng kích cuồng, kiện mông phúc ở nữ nhân eo trên bụng. Máy đóng cọc giống nhau chủ động, thiên hạ như thế nào có như vậy mỹ diệu việc. Non nớt bất kham đường đi bọc cắn ướt hoạt côn thịt lớn. Một cái ngạnh một cái mềm, lại phối hợp đến thiên y vô phùng. Hắn hận không thể rơi vào đi, không bao giờ rút ra, lại tao điểm. Hắn véo đỏ nàng sườn eo, nàng lắc đầu, xoắn chặt trong cơ thể cực đại, chảo nhíu dưới thân khăn trải giường. Nàng không phải như thế. Nàng chỉ là cái đơn thuần cao trung sinh, liền khác phái tay cũng chưa chạm qua, như thế nào lại tham luyến thượng nam nhân dương vật thao làm tư vị, huyệt thịt nghe lời. Mút đến càng hoan, lấy lòng hắn chiếm cứ. Hắn vừa lòng, khen thưởng ngươi, ngón tay lột ra môi thịt, tìm được đỉnh sưng to, ấn đánh vòng, muốn chết. Thật sự không được. Chu Nhược Hành bắt đầu lung tung đá đánh, xúc huyệt tưởng đuổi ra thật lớn, lại mang đến tân một đợt hấp thụ cảm, T.A. Nam Thiên Viễn tùy ý đùa bỡn miên nhũ, nhanh hơn xoa bóp âm đế tốc độ, sớm muộn gì chết ở trên người của ngươi, khe mũ bị khẩn trí đường đi nắm chặt. Từ quy đầu đến hệ rễ đều tràn đầy nhét vào đi. Hắn lớn như vậy, nàng toàn nạp đến hạ. Đây là trời sinh vì hắn mà sinh danh khí. Hắn đỏ mắt, không hề căng chặt nhẫn nại, xương cùng dâng lên tê dại. Quy ầu xẻo cọ nhục bích, côn thịt đấu đá lung tung. A a, ân. Chu Nhược Hành ở hắn bối thượng xả ra vệt đỏ, toàn tuyến tan tác. Chờ ta, nhu nhu, lại đến mấy trăm hạ. Không đủ, như thế nào đều thao không đủ. Như vậy ngọt nhũ, như vậy ướt huyệt, như vậy nhu mị rên rỉ. Hắn thật muốn đem nàng cột vào trên giường. Côn thịt hưởng thụ cao trào sau co rút đè ép, bị đánh cho tơi bời. Chúng ta cùng nhau, chân trời nổ vang sấm mùa xuân, phảng phất liền lên đỉnh đầu, ầm ầm vỡ ra, bắn cho nàng kia một khắc. Nam Thiên Viễn dỡ xuống sở hữu, lại không gánh nặng, trần trụi như trẻ con, thản nhiên, nhẹ nhàng, hắn cùng mưa to đồng thời một tiết như chú, hồ lô. Ta cảm thấy đáp án đã miêu tả sinh động, cười xấu xa, về nhà sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tương đương, hết chương.